Dạ, con là Phạm Thu Huyền ạ. Con xin được cung kính kính chào các quý ông bà ạ. Con có một câu hỏi như này. Hôm nay thì đây thì có nhiều người mới đến ạ, và cũng rất là mong muốn được hiểu về đạo Phật. Thì con xin hỏi một câu như này ạ. Tức là đối với những người mới như chúng con ấy, thì xin A Chàng cho chúng con được biết là chúng con tức là cái pháp học ấy và pháp hành như thế nào thì là đúng với lời Phật dạy ạ. So my greetings to everybody here. As we are new and the beginners, and we just want to find more about Buddhism and about the Buddha's teaching. So could you elaborate about the Patipatti and Pariyatti? Yes, we were having a little discussion with some friends. We were having a discussion earlier this afternoon with some friends about Pariyatti and Patipatti and Patibheda. Trước buổi pháp đàm này thì chúng tôi cũng có một cái buổi thảo luận với cả những người bạn của mình về pháp học, pháp hành và pháp thành. Some people may like to go and practice and follow a method, and they are interested to have Patipatti, direct awareness of realities first. Có một số người thì muốn đi thực hành và theo một số những cái kỹ thuật nào đó để có cái kinh nghiệm trực tiếp về thực tại trước tiên. And what they mistakenly take for being Patipatti, they think can be followed later by consideration of what the Buddha really taught and the details in the texts, the Pariyatti. Nhưng mà cái mà họ nhầm tưởng là pháp hành này thì họ cho rằng là nó có thể đi trước và sau đó thì họ mới tiến hành pháp học và sự tìm hiểu về giáo pháp của Đức Phật. But this kind of practice or idea of Patipatti can never lead to the development of the path. It can never lead to Pariyatti and true Patipatti. Tuy nhiên cái ý niệm sai lầm về thực hành này thì nó sẽ không bao giờ có thể đưa đến sự phát triển hiểu biết thực sự và sẽ không bao giờ có thể đưa đến pháp hành thực sự. And the reason is that there has to be Pariyatti first. Pariyatti is the very careful consideration of what the Buddha taught. Và lý do là bởi vì theo trình tự đầu tiên là phải có pháp học. Và pháp học thì có nghĩa là sự suy xét cẩn thận về từng lời của Đức Phật. Pariyatti is the intellectual wise consideration about realities at this moment. Pháp học là sự suy xét chân chánh, kỹ lưỡng về pháp hiện khởi ngay trong lúc này. So beginning to understand, like we discussed this morning, that seeing arises now and sees just that which is visible, not flowers or people. This is Pariyatti, the beginning of Pariyatti at this moment. Chẳng hạn như là chúng ta vẫn thường nói, ở khoảnh khắc của cái thấy thì cái thấy thấy đối tượng thị giác, chứ chưa thấy bông hoa hay là con người. Và cái hiểu biết về điều đó ở mức độ tư duy chính là sự khởi đầu của pháp học. Beginning to appreciate that it is seeing which sees now, not anyone who sees, no one there at all. This is what is meant. This is Pariyatti now. Việc nhận ra rằng cái đang thấy thì không phải là một con người mà chỉ là một tính chất, một yếu tố đang thấy mà thôi, thì đó là sự khởi đầu của Pariyatti hay là pháp học. And because we've only heard a little bit and we're beginners and we've just heard about a few realities as not self, of course there are bound to be lots of doubts and wondering whether it's this is true. bởi vì chúng ta cũng mới bắt đầu thôi và chúng ta cũng mới chỉ được nghe về một số thực tại, một số pháp, cho nên chúng ta cũng cảm thấy là có rất là nhiều cái sự băn khoăn thắc mắc, không biết là điều ấy có đúng hay không. Thinking now is reality. Doubt is reality. Each of these dhammas is not self. It's not my doubt, not my thinking. Suy nghĩ hiện giờ thì là một pháp. Sự hoài nghi, thắc mắc, băn khoăn cũng là một pháp. Chúng chỉ là pháp chứ không phải là sự băn khoăn của tôi hay là suy nghĩ của tôi. Hearing and considering more about all the different realities we've been talking about, memory, thinking, concentration, attachment, liking, disliking, beginning to understand a little more that these are realities which fall away instantly and are not self. This is what is meant by pariyatti now. Rồi được nghe tiếp về các thực tại như là suy nghĩ hay là thích, không thích, khó chịu, vui vẻ, buồn bã, vân vân, rằng chúng là các pháp, không phải là ai cả, và chúng sinh khởi rồi diệt đi ngay lập tức, chúng không tồn tại kéo dài. Đó cũng là pháp học. And for this understanding of different realities as not anyone or anything to really be firm and strong, there has to be the hearing and considering of many, many, many different realities in many different ways. Để cho hiểu biết rằng các pháp là vô ngã này trở nên thực sự vững mạnh thì cần phải được nghe đi nghe lại về nhiều pháp khác nhau. And only when this kind of intellectual understanding is really firm, no doubt about what is right and true, no doubt about reality, only then can it condition the higher understanding, the direct understanding of these realities. Chỉ khi nào mà hiểu biết và về các pháp này trở nên thực sự vững vàng và mạnh mẽ, để không còn có sự hoài nghi về tính chất của pháp trong thực tại là vô ngã, thì khi đó mới có đủ duyên để cho sự sinh khởi của pháp học, xin lỗi, pháp hành. For example, if we've never heard that seeing is the reality which sees and which falls away now, how can there be the direct understanding of seeing or the arising and falling away of seeing? Chẳng hạn như là nếu như chúng ta không được nghe rằng cái thấy hiện giờ là pháp và cái thấy đang thấy nó không phải là ai cả, thì làm sao có thể có sự kinh nghiệm trực tiếp về sự sinh diệt của cái thấy đây? So Patipatti is the direct understanding of realities which is developed through the very firm and intellectual understanding, the pariyatti understanding of the same realities. Như vậy thì pháp hành chính là hiểu biết trực tiếp về các thực tại, các pháp mà chúng ta đã được hiểu thông qua pháp học. So the path is always one path, the development of understanding, but it has to develop from the very beginning, the hearing about realities now, to the very highly developed understanding, the direct understanding of the realities that we are discussing now. Vì vậy con đường phát triển trí tuệ chỉ là một con đường mà thôi, và nó luôn luôn bắt đầu với hiểu biết đúng về các pháp chân đế, và hiểu biết ấy sẽ dần tăng trưởng và ở những mức độ khác nhau, từ mức độ hiểu tư duy về các pháp đang có mặt hiện giờ, dẫn đến những khoảnh khắc của hiểu biết trực tiếp về những pháp ấy, và những khoảnh khắc hoàn toàn xuyên thấu bản chất của các pháp. And whatever level of understanding we're talking about, it always comes back to this moment, the understanding now, not at another time, not in another place, not when conditions are more favorable. It's always back to this moment and the understanding of realities now, because that's the only moment there ever is. Và dù nói đến ở bất cứ mức độ nào của con đường phát triển hiểu biết thì luôn luôn chỉ có pháp hiện thời, tức là pháp đang xuất hiện hiện giờ là pháp có thể được hiểu, không phải là ở một nơi nào khác hay là ở một thời điểm nào khác hay là khi những cái điều kiện trở nên thuận lợi hơn. Bởi vì cái duy nhất thực sự tồn tại chỉ là khoảnh khắc hiện giờ, khoảnh khắc này, và duy nhất pháp ở khoảnh khắc này mới là cái có thể được hiểu, dù là ở mức độ tư duy, ở mức độ trực tiếp hay là ở mức độ hoàn toàn xuyên thấu bản chất của các pháp. Xin mời. À, dạ con cảm ơn ạ. Con xin hỏi thêm một ý nữa ạ. Vâng ạ, tức là các pháp thì như chúng con thì phải học hỏi để hiểu đó, các pháp thì là đều vô thường và vô ngã. Và cái con xin hỏi thêm một câu nữa, tức là như vậy thì đạo Phật ấy ạ, thì nó đạo Phật thì khác gì với cả các cái các tôn giáo khác, nếu mà chỉ hiểu và về cái vô thường và vô ngã như vậy ạ, thì con muốn hỏi thêm vì là những người mới thì họ chưa hiểu là đạo Phật thì khác cái tôn giáo khác như nào. So as dạ, cái đích cuối cùng ấy ạ. As I understand, Dhamma is anatta and anicca. So I want to ask for other people, what is the difference between Buddhism and other religions? What is the ultimate goal? Only Buddha taught about the present moment reality and its understanding. Chỉ có Đức Phật là người mới giảng về pháp hiện khởi và về hiểu biết đúng về chúng. Other teachings talk about the story of the present or the past or the future. Những cái giáo phái khác thì chỉ nói về câu chuyện về thời điểm hiện tại hay là về quá khứ hay là tương lai. Other teachings can teach about kusala and akusala. Các giáo phái khác cũng có thể giảng về thiện và bất thiện. But not the kusala, that is the understanding that you call you referred to in your previous question about pariyatti and paripatti. Chỉ tạo những giáo phái khác thì cũng dạy về thiện và bất thiện, nhưng mà chỉ có trong lời dạy của Đức Phật thì mới có những loại thiện pháp, như là trong cái câu hỏi mà bạn đặt ra về pháp học và pháp hành, tức là loại thiện pháp đi kèm với trí tuệ. And the present moment reality, if it's seen as it truly is, will be seen as being unsatisfactory and not worth being attached to. Và khi nói về pháp hiện khởi thì nếu như hiểu nó với đúng bản chất của nó thì sẽ thấy rằng nó thực sự là vô thường, là khổ, không đáng bám víu vào và nó không nằm trong sự kiểm soát của ai cả. So it will lead to detachment. Và vì vậy nó sẽ dẫn tới hay là nó đưa tới sự xả ly. This detachment is naturally arising wholesome detachment. Và sự xả ly này thì nó sinh khởi một cách tự nhiên và nó là loại xả ly của thiện. Not something that we try to have. Không phải là một thứ nào mà ta cố để có, như là cố để xả ly. But the detachment that comes from seeing things as they truly are. Sự xả ly này tới từ trí tuệ hiểu được các pháp như nó là. Con đồng ý là tất cả các, như ngài vừa nói thì là tất cả các tôn giáo khác cũng như là tất cả trong đó thì là có cái nền tảng, tức là về đạo đức học, tức là điều khuyên con người sống thiện và làm những cái điều tốt. Vâng, thì con chỉ muốn nhấn mạnh sâu là con hỏi là đạo Phật thì khác với đạo khác ở chỗ nào, thì như ngài vừa trả lời thì đó là cái hiểu cái pháp mà nó hiện hữu ở tại thời điểm này. Nhưng mà con cũng muốn hỏi thêm là tức là thế là chúng con tức là phải hành như thực hành cái pháp hành như thế nào để đạt được đến cái pháp hành, rất là ví dụ như con thì con có một cái nguyện là ví dụ đạt đến giải thoát chẳng hạn. Đấy thì cái mà con phải làm đúng được lời Đức Phật dạy thì là phải làm như thế nào? Nếu mà như ngài nói chỉ là cứ làm như vậy thì nó phát sinh trí tuệ. Nhưng mà ví dụ cái con đường đúng để dẫn đến cái việc đó thì là như thế nào? Ví dụ như bây giờ nhiều có rất nhiều các cái pháp tu ấy ạ, thì trong đó thì có hành thiền và có nhiều người mà tham gia bây giờ tu thiền thì tức là con muốn hỏi là thì có nhất thiết là phải hành thiền thì mới đạt đến cái giải thoát đấy không ạ? Yes, I would like to explain in a deeper sense about the Buddhist teachings, because according to your explanations, I want to know more about how to practice to achieve the pati as you explained, because as I also know at the moment there are many methods. For example, meditations can be one among them. So is it necessary to do meditations to get enlightened? Because as for myself, I also have the wish to get enlightened. Familiar with the word bhavana? Bhavana means the development of understanding. Sometimes it's translated as meditation. Bạn có quen thuộc với từ bhavana không? Từ bhavana là một từ Pali và thông thường thì hay được dịch sang tiếng Việt là thiền. So let's talk a little bit more about bhavana or the development of understanding now. Vậy thì bây giờ hãy nói một chút về bhavana, hay là nói thực chất ý nghĩa của nó là sự phát triển tâm trí. Bhavana doesn't mean practice or do anything, and the reason it doesn't mean practice or do anything is because as soon as one has the idea of practicing or doing something, there is the idea of I should practice, I should do something, I wish to get a result. Bhavana thì nó không có nghĩa là thực hành hay là làm một cái gì đó. Bởi vì khi mà có ý niệm rằng là có sự phải thực hành hay là làm một cái gì đó thì cũng có nghĩa là có ý niệm về tôi phải làm điều này, tôi phải theo phương pháp kia, tôi phải thực hành, tôi phải đạt tới một kết quả. Bhavana is the development of understanding naturally, the understanding as Jonathan mentioned and you mentioned, that realities now are not self, not anyone who can do anything. Thực chất thì bhavana hay sự phát triển tâm trí là sự phát triển hiểu biết rằng các pháp là vô ngã, không phải là ai cả và không ai có thể làm được điều gì cả. So for example, we mentioned that understanding seeing now, seeing which sees that which is visible, considering this is the beginning of pariyatti. Chẳng hạn như ta đã nói là hiện giờ có cái thấy thì thấy đối tượng thị giác hay là thấy cái được thấy. Khi hiểu về điều này thì đó là sự khởi đầu của pháp học. Can you practice seeing? Can you make seeing arise? Can you make seeing see what you would like it to see now? Liệu bạn có thể thực hành cái thấy? Liệu bạn có thể làm cho cái thấy sinh khởi? Hay là liệu bạn có thể làm cho cái thấy thấy cái bạn muốn thấy hiện giờ hay không? Dạ thưa con, như con thấy thì con chỉ thấy là thấy thôi ạ. I only see that seeing is seeing. And seeing, does it arise because you want it to see now, or just because there are conditions for it to arise now? Và việc cái thấy hiện giờ đang sinh khởi là bởi vì bạn muốn nó sinh khởi, hay là chỉ bởi vì đang có duyên cho sự sinh khởi của cái thấy? Ngay tại điểm này thì cái thấy của con nó chỉ là cái duyên để thấy thôi. So at the moment seeing is conditioned. It's conditioned. And how about the next moment and the next moment? Is it arising by your wish or also because it's conditioned? Vậy thì ở khoảnh khắc tiếp theo và những khoảnh khắc tiếp theo nữa, tức là những khoảnh khắc còn lại, thì cái thấy nó vẫn là sinh khởi do duyên hay là nó sinh khởi do mong muốn của mình? Đối với con thì nó đủ duyên thì nó sinh khởi ra như vậy thôi. Yeah. Tức là ở bất cứ khoảnh khắc nào. Dạ. So it's by condition. And how about hearing now? Can you decide what is heard now, or is it hearing which hears its object also by conditions? Thế còn cái nghe thì sao? Cái nghe đang nghe âm thanh có phải là do sự lựa chọn hay là mình tạo ra hay không, hay nó chỉ sinh khởi do duyên mà thôi? Dạ, cũng sinh khởi do duyên thôi ạ. It's happened by condition. And what about thinking now? Can you decide what to think about? Can you stop thinking about what is thought about now? Or does the thinking also arise by conditions and think about that which the conditions to think about? Và thế còn cái suy nghĩ hiện giờ, liệu bạn có khiến cho nó sinh khởi được không? Liệu có thể bạn ngừng lại những cái suy nghĩ mà bạn đang suy nghĩ hay không? Bạn có lựa chọn cái mà bạn nghĩ về hay không? Hay chỉ đơn thuần là nó đã có duyên để nó nghĩ về những thứ nó đang nghĩ như lúc này đây? Ngay lúc này thì là con đang đặt câu hỏi. Và cái suy nghĩ của con thì là con không quá chú tâm vào cái câu hỏi đó, mà nghe và con nhận cái câu hỏi, câu trả lời. Con hỏi và con nhận câu trả lời lại. Thì cái nghe đấy cũng chỉ là nghe thôi ạ. Còn suy nghĩ? Và cái suy nghĩ cũng vậy thôi ạ. So like at the moment I'm making questions and I do not focus on getting the answers. It's just like hearing is hearing. So there is thinking now, not I am thinking, just in between moments of seeing and hearing, there is thinking also by conditions. Is that right? Như vậy thì hiện giờ đang có suy nghĩ xen kẽ giữa những khoảnh khắc của nghe và thấy, có đúng không? And now, if there's thinking about I should go and practice, the thinking is conditioned, and it thinks about I should go and practice. Just like at other moments, it thinks about the flowers. Is that right? Nếu như chẳng hạn hiện giờ có suy nghĩ rằng là tôi cần phải thực hành hay là tôi phải thực hành như thế nào, thì nó cũng là một suy nghĩ do duyên sinh, và cũng như là khi mà có lúc khác thì ta lại suy nghĩ về bông hoa. Cả hai cái suy nghĩ hay tất cả những suy nghĩ khác thì cũng đều là do duyên, có đúng không? Dạ, con cũng đang nghĩ như vậy ạ. Yes. So all day actually, whether here or anywhere else, just seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking about all sorts of different ideas, each moment of experience is conditioned, not I who experience or can do anything. Vậy thì bây giờ hay là bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu thì thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ theo những thứ, những cách khác nhau về những thứ khác nhau, thì đều là pháp do duyên sinh và không có một con người nào đó, không ai tạo ra sự sinh khởi của chúng cả. So considering and hearing more about the different realities in the day is the way to understand a little more about what pariyatti is, what bhavana is, so there can be bhavana right now. No need to wait for another time or place. But if we have the idea, I should go and follow a method, actually it's just thinking at this moment. And there can be understanding that thinking is real, but that which is thought about is just an idea at this moment. Như vậy thì bằng việc nghe và hiểu thêm về các pháp khác nhau trong cuộc sống của chúng ta thì dần dần cũng sẽ có cái hiểu thêm về thế nào là pháp học, thế nào là sự phát triển hiểu biết Bhavana. Và ở cái khoảnh khắc mà có suy nghĩ tôi cần phải thực hành thì ở khoảnh khắc đó thực tại là suy nghĩ và bản thân thực tại đó cũng có thể được hiểu với đúng bản chất của nó. And what do you do when you practice? Khi bạn thực hành thì thực chất bạn làm gì? Thì là bạn làm gì? Con nghĩ con chả làm gì cả. I think I'm doing nothing. So, no practicing. Như vậy thì là không thực hành, nhưng mà để dịch như thế nào cho nó thoát ý. Như vậy thì là không có sự thực hành, đúng không? Dạ, như nào là thực hành ạ? So what is practice? That's the question. Because what is the purpose of practicing? There must be purpose to do. Đó chính là câu hỏi đặt ra. Mục tiêu của thực hành là gì? Bởi vì nếu như chúng ta nói là muốn thực hành thì mục tiêu của nó là gì? Dạ như con đã nói ở trên, tức là tức con cứ ví dụ đi ạ, tức là con có một cái nguyện là đi đến giải thoát, thì cái thực hành mà con nói là hành thiền, là con vừa mới hỏi thì các vị cũng vừa trả lời đấy ạ, về hành thiền. So for example, I have a wish to be enlightened, so there should be practice to achieve that goal. And I ask about meditation. You'd like to become enlightened to understand what? Bạn muốn giác ngộ để hiểu về điều gì? Cái điều để hiểu làm gì đấy ạ? Thì là con cũng đang hỏi các quý ngài đấy ạ. Tức là đạo Phật thì khác cái đạo khác ở chỗ nào, và con muốn đi đến cái con đường đó thì là làm như nào, con đang hỏi đấy ạ. Tại vì khi mà bạn nói là bạn muốn giải thoát, đúng không? Muốn giải thoát tức là cũng là muốn giác ngộ. Hay đó, hai từ đó là một. Thì giác ngộ là giác ngộ về điều gì? Dạ cái điều này con chưa biết, bây giờ con đang hỏi là đạo chưa Phật biết, đi đến đã muốn. Dạ, dạ, tức là đạo Phật ý, nói khác cái đạo khác đó là đi đến giải thoát, giác ngộ giải thoát. Thì con đang muốn các quý ngài chỉ dạy cho con ý, là cái giải thoát ở đấy là như thế nào, như nào là giải thoát. Actually I not really know about this because I know that Buddhism will lead to liberations. So I would like to ask from your explanation, what is the difference between Buddhism and other religions? Liberation, first of all, from the wrong idea of utter self. Giải thoát thì trước hết là giải thoát khỏi ý niệm sai lầm về tự ngã. When there is the wrong idea of self, there are all sorts of other wrong ideas too. Wrong ideas that about karma, so many different wrong ideas. Wrong ideas that what arises now lasts for a while, doesn't fall away instantly. Tà kiến thì có nhiều cái loại tà kiến khác nhau, chẳng hạn như là tà kiến cho rằng không có nghiệp và quả của nghiệp, cũng là một loại tà kiến. Hay là tà kiến chất thường, cho rằng cái hiện giờ đã sinh khởi thì nó tồn tại kéo dài, nó trường tồn, thì đó cũng là một loại tà kiến. If wrong view is not eradicated, then other kinds of defilements cannot be eradicated at all. Nếu tà kiến không được tận diệt thì sẽ không thể có phiền não nào được tận diệt cả. So only the Buddha taught about realities as anatta, as anicca, dukkha and anatta, and only the Buddha's path, the path taught by the Buddha, leads to the eradication of all defilements through this understanding. Và Đức Phật thì dạy về các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, chỉ có ngài mới dạy về tam tướng ấy của pháp. Và cái con đường mà Đức Phật đã thuyết giảng cũng là cái con đường duy nhất để đưa tới sự giác ngộ, giải thoát. So many of us were brought up with different religions, but other religions cannot and do not teach about realities, do not help us to understand anything about the truth of life at this moment. Tất cả chúng ta thì đều đã trưởng thành trong những môi trường khác nhau và có thể là ở trong những tôn giáo khác nhau. Nhưng mà tất cả những tôn giáo hay tín ngưỡng hay giáo phái khác thì không có dạy về các pháp, chân đế, các thực tại. They may encourage many good qualities, kindness, generosity, helping one's friends, but all these good qualities are developed with the idea of my goodness, my good qualities. Tất cả những giáo phái khác cũng đều có cái sự khuyến khích những cái hành vi thiện lành, chẳng hạn như là bố thí rồi giúp đỡ những người khác, có tử tâm với người khác, vân vân. Nhưng mà không có giáo pháp nào trong đó chỉ ra rằng không phải là một con người làm những công việc đó mà chỉ là pháp mà thôi. And I would like to ask why you want to be liberated if you don't know what liberation is. Tôi muốn hỏi bạn là tại sao bạn muốn giải thoát trong khi bạn chưa biết giải thoát là gì? Dạ vâng, con chưa biết nên con mới phải học ạ. Because I don't know, so I have to study. It would be better to start at the beginning rather than at the end. Như vậy thì tốt nhất là bắt đầu ở phần đầu chứ không phải ở phần cuối, đúng không? Dạ, con hiểu điều đấy ạ. Dạ. Yes, I understand that. So what is the beginning of the development of the path taught by the Buddha? Vậy thì cái sự khởi đầu của con đường phát triển hiểu biết mà Đức Phật đã thuyết giảng là gì? Ông có thể chỉ dạy điều này cho con không? So could you please explain that for me? I think the beginning is hearing about what is real at the present moment. Sự khởi đầu đấy là được nghe về những gì là thực ở khoảnh khắc hiện giờ. Would you be interested in knowing more about that? Bạn có quan tâm đến việc hiểu thêm về điều này không? Dạ con có. Yes, I do. So it's what we've been talking about during the last few days. As Sarah said earlier, there is seeing at the present moment and hearing and thinking about what has been seen and heard. Và đây là những điều mà chúng ta đã nói rất là nhiều trong những ngày vừa qua, như là cô Sarah đã nói. Hiện giờ có cái thấy và có cái được thấy, có cái nghe và cái được nghe, rồi có những suy nghĩ về những gì được thấy và được nghe. These are some of the realities of the present moment. Đó là một số những pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ. And there can be liking and disliking of what is seen. Có thể có cái thích hoặc là không thích những gì được thấy. And there can be thinking about the past or future. Cũng có thể có suy nghĩ về quá khứ hay tương lai. And there can be pleasant or unpleasant feeling. Có thể có cảm thọ dễ chịu hoặc khó chịu. These are all things that are common to every living being. Tất cả những điều này đều rất là phổ biến thông thường với tất cả con người, mọi người. So they are some of the realities about which we begin to study, have more understanding. Và đó là những thực tại mà chúng ta, một vài thực tại mà chúng ta bắt đầu để tìm hiểu về bản chất của chúng. And there is just a little understanding now for a moment about what life is at this moment. We can say at that moment understanding it is liberated from ignorance just for a moment. Ở khoảnh khắc có một chút hiểu biết về pháp là thực ở khoảnh khắc này, một chút khoảnh khắc của hiểu biết đúng đắn đó, thì ta cũng có thể nói rằng ở khoảnh khắc đó có sự giải thoát khỏi vô minh ở tại thời điểm đó. So it is the growth of understanding that leads to the liberation from ignorance. và khi mà hiểu biết đó tăng trưởng thì cũng là sự tăng trưởng của trí tuệ mà sẽ đưa đến sự giải thoát hoàn toàn khỏi vô minh. But it has to grow and develop through hearing more about these realities, and that is bhavana. Nhưng mà nó sẽ phải tăng trưởng thông qua cái việc được nghe về các pháp đó, và cái quá trình đó thì được gọi là bhavana hay là sự phát triển tâm trí. Dạ, và con cảm ơn ạ. Và con có một câu hỏi cuối cùng ạ. Tức là bây giờ nếu mà con muốn sang Thái Lan để học, tức là như tu học đi ạ, tu học thôi, như một Phật tử tu học thôi, thì các quý vị có lời khuyên cho con là sang đó con nên sang học ở đâu? Và Thái Lan thì có nhiều cái trường phái tu không? Và tại sao là các vị lại đề nghị cho con đến một cái nơi, một nơi ở Thái Lan? Thank you for the explanations. And I want to come to Thailand to study about Buddhism. So could you recommend any place where I can study? And why is the reason for that? Are there many methods or place that teaches Buddhism in Thailand? When is the best time to study Buddhism? Thời điểm nào là thời điểm tốt nhất để tìm hiểu giáo pháp? And where is the best place to study the Dhamma? Và nơi nào là nơi tốt nhất để tìm hiểu giáo pháp? Con xin phép con trả lời câu này sau ạ. Con chỉ muốn hỏi là nếu các vị tức là cái mong muốn chỉ là sang Thái Lan và tu học bên một đất nước mà coi Phật giáo là quốc giáo vậy ạ, thì là các vị có thể nói cho con là có thể suggest con một cái là con sẽ sang nơi nào ở bên Thái Lan. Thái Lan có rất nhiều các nơi để có thể là chọn một nơi để tu học ở đó ạ. Vừa rồi thì sau khi hỏi xong, ông cũng đưa ra câu trả lời là khoảnh khắc hiện tại. Em hiểu điều đó. May I answer this later, but I still want to know, could you recommend or suggest any place where I can study about Buddhism in Thailand? I would like to encourage you to think about studying at the present moment, because it is the present moment reality that has to be understood. Any idea that it would be better to be somewhere else for another time or different circumstances is a hindrance to the arising of understanding at this moment. Còn tôi thì muốn khuyên bạn hãy tìm hiểu pháp trong khoảnh khắc hiện tại. Bởi vì bất cứ khi nào có những cái ý niệm về một thời điểm nào khác hay là một hoàn cảnh nào khác thuận lợi hơn cho việc tìm hiểu giáo pháp, thì nó sẽ trở thành một triền cái hay là một trở ngại cho sự phát triển hiểu biết. Then as one thinks about a method, where shall I go to follow a method? It's forgetting again what pariyatti is, what reality is at this moment, not self, not anyone who can do anything. Và bất cứ khi nào ta nghĩ đến một phương pháp thì khi đó ta đã quên mất rằng cái hiện giờ đang là pháp, và cái hiện giờ chỉ là không phải là ngã. Cho nên là không có một ai có thể theo một cái gì hay là làm một cái sự thực hành nào đó. Dạ, con hiểu điều đó. Và từng cái phút giây và ở hiện tại là con đang làm như vậy. I understand that and I'm doing the same for every moment. Do you mean I am doing the same? Khi bạn nói rằng là con cũng làm như vậy, thì có nghĩa là như thế nào? Bạn giải thích kỹ hơn được không? Tức là những cái gì nó xảy ra ở hiện tại và ngay tại thời điểm này thì là chỉ biết là như vậy. Like just knowing what is happening at the moment. And who knows what is happening at the moment? Và cái gì biết cái diễn ra trong khoảnh khắc hiện giờ? Ai? Ai là người biết cái xảy ra trong khoảnh khắc hiện giờ? ví dụ như là con vừa hỏi bà cái câu hỏi như vậy, thì cái câu trả lời của bà con nhận lại được như vậy, và con hiểu được cái ý, tức là biết được cái câu trả lời mà con đang trông đợi là như vậy. Thì để trả lời vào câu hỏi ai, ai biết cái đang diễn ra hiện giờ, thì câu trả lời của bạn là gì? So I cannot know anything because there is no I to know. Is that correct? Tôi thì không thể biết gì cả bởi vì không có một cái tôi nào cả, đúng không? Vâng. So it is Panya, right understanding, which knows, and what it knows is reality. So when you talk about knowing what is happening now? Chỉ có trí tuệ là cái mới có thể hiểu pháp sinh khởi. Vậy thì khi mà nói rằng là hiểu cái đang diễn ra hiện giờ, thì cái bạn nói là đang diễn ra hiện giờ là những gì? Ví dụ ngay tại thời điểm này đang diễn ra là con hỏi cái câu hỏi của con và con nhận lại được cái câu trả lời. So what is happening now is I'm making a question and I receive the answer. Is this reality or is this an idea? I am making a question now. Is it reality, like we said, seeing is reality, hearing is reality, thinking is reality? What reality is it? I am making a question now. Khi nói rằng là con đang đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời, thì nó là thực tại nào? Chẳng hạn ta biết rằng pháp, có những pháp như là cái thấy là pháp, là thực tại. Cái nghe là pháp, là thực tại. Vậy thì khi nói rằng là nhận được câu trả lời hay là đặt câu hỏi, thì đó là pháp nào? Đó là cái, tức là con đang nhận được cái câu trả lời, thì là con cần, tức là nó là cái biết về câu trả lời đó. So reality is to know about the question, the answer. Seeing now is reality. Hearing now is reality. Thinking, no matter what it thinks about, it can think about, I am asking a question, think about flowers. Thinking is real, but the idea, I am asking a question, this is an idea, not the reality. Cái thấy thì là pháp, cái nghe thì là pháp. Suy nghĩ về cái được thấy, chẳng hạn như là suy nghĩ về bông hoa hay là suy nghĩ về một con người, thì suy nghĩ cũng là pháp, là thực tại. Còn cái việc nói rằng là tôi đặt một câu hỏi và nhận một câu trả lời, thì đó chỉ là những ý niệm mà thôi, đó không phải là pháp. I can know what is happening. This is an idea, because in reality, no I know what is happening. Panya, right understanding, understands the reality now. Khi mà nói rằng là tôi biết những gì đang diễn ra, thì thực chất đó chỉ là một cái ý niệm mà thôi, bởi vì bản chất thì không có tôi và cũng không có cái đang diễn ra, bởi vì tất cả những cái đó đều là ý niệm. Còn trí tuệ thì nó chỉ hiểu pháp chân đế mà thôi. Dạ, vâng ạ, con hiểu ạ. Tất cả những cái mà chúng ta áp đặt lên đó là những cái khái niệm của ta, và chúng ta hiểu như vậy. Dạ thưa con xin phép là bây giờ mất nhiều thời gian của mọi người, con đã hiểu được tất cả các ý của các vị vừa nói rồi ạ. Con xin cảm ơn ạ. So thank you for the explanation. I can understand that. It's not simple and it's not easy, because we're used to living in our ideas, taking our ideas of I can be aware of what is happening, yes, and so on for being real. But actually, it's very subtle and difficult, the path to really understand reality now. Yes. Thực chất thì không hề dễ dàng và đơn giản, bởi vì chúng ta luôn có thói quen chấp tưởng vào những thứ được nhận biết xung quanh là cái gì đó hay là ai đó. Cho nên để nói về các pháp chân đế và hiểu về các pháp chân đế thì nó vô cùng vi tế và không hề dễ dàng để có thể hiểu được đúng đắn. Thank you for all your good questions. Cảm ơn về tất cả những câu hỏi hay của bạn. Có ai chuyển mic cho anh Long? Dạ vâng, con xin cảm ơn ạ. Muốn chia sẻ thêm về tiếp nối cái câu hỏi buổi sáng này mà con nghe cái lúc đấy lại hết giờ rồi. Về một bạn hỏi về cái định, thì theo như là con nắm bắt được thì câu cái chia sẻ và cái giảng giải của Achan với cả các bậc thầy cô là khi mà thấy thì cái khoảnh khắc thấy đấy thì cũng là cái định xuất hiện, thì và cái định có thể khởi lên và sau đấy là có thể biến mất ngay lập tức trong cái khoảnh khắc đó, thì lại để cho một cái nhân duyên mới phát sinh, theo như con hiểu nó là như vậy. Thì con muốn hỏi rằng là và con hiểu được rằng là điều kiện để mà cái định sinh có thể là phải có cái thấy. Cái câu mà con suy nghĩ lúc đấy là nếu như nhiều khi gọi là như con, bản thân con hoặc là như là nhiều anh em bản đạo của con chẳng hạn, thì gọi là khi mà hành, tức là ngồi thiền, tọa thiền, thì gọi nhắm mắt lại, nhắm mắt và có thể ngay lập, và cái phương pháp sẽ là rộng không và nắm bắt hơi thở. Và sau đấy thì có những người mà căn cơ mới cơ bản thì chỉ là định trong sát na, tức là rất là nhỏ trong khoảnh khắc, mà nhưng mà vẫn bám lấy hơi thở. Sau đấy có thể là sẽ có một cái khoảnh khắc để nghĩ đến những điều khác nữa, nhưng mà sau đấy lại niệm một cái gì đó là nghĩ à chẳng hạn, thế thì lại quay trở lại hơi thở và lại rụng không. Nhưng có những người căn cơ cao hơn thì họ có thể giữ định được, nhắm mắt nhìn vào cơ thể, nhìn sâu bên trong không ra bên ngoài, và họ lại có một cái định rất là lâu thì mà nó lại không biến mất ngay. Thì cái đấy thì con không biết là cái pháp là như thế nào. Thì đấy là cái câu mà tiếp theo của cái câu buổi sáng ngày của một cái bạn mà con đi thêm. Mình nói luôn tiếng Anh nhé. Yeah, my question is continuity of the question and the last question and answer this morning session. Yeah, regarding about the concentration. As far as I understand to the presentation and clarification this morning in response to the response in the question that seeing outside the moment, seeing it, seeing of course, and appear arise the concentration and condition concentration fall away instantly, and another moment come. Yeah, and as far as understanding that seeing moment and concentration just simultaneously, or maybe after that, I don't know. Yeah, but at the time I think if I'm not seeing outside, just seeing inside, it means that look like one way of meditation. I myself enjoy, or maybe some my friend, close eye, look inside, emptiness, nothing, any, and just catch up with closely with about the breathing, rhythm, breathing and breathing. And then immediately, as a basic person like me, a meditation in this way, and then so I have a moment of concentration, and after that, after a moment, very short moment, and then so my mind think another, and at that time I have a concept or the idea that things or whatever think what do you think? And then so after that, I don't think in that way, and then so that emptiness again, and then so a moment of concentration again. But for some of my friend who have long time of practicing this meditation, and then so just close eye, follow within and breathe out, nothing, emptiness inside, and concentration for long time, even 1 hour, 2 hour, it depends on their capability. So I don't know what is that reality. Can you help to clarify for me? And then for that way, seeing, no seeing outside. seeing is seeing a moment of concentration outside, but here is seeing inside. I think that may be closed eye, but still seeing inside. Yeah. And then so concentration not arise and fall away instantly. Here, concentration sometimes for a long time, not fall away instantly. Yeah. It's the first just continuity of the last question this morning, but my own question actually here, yeah, but second here, my own. Yeah, some recent day, and then so out of the session, Dhamma like this, and then so the lunch or maybe outside, and then so I met my friend, and then they talk a lot about the 12 conditioning, and about 24 conditioning, correlation. Yeah, I also look out the Google search or maybe sometime or discussion is. Some of them said that there's something similar and some other maybe somewhat different. Yeah. And my question is, can you help to clarify about 12 condition and 24 condition correlation? Yeah. Yeah, thank you so much. Câu hỏi của mình, cái phần 2 là thực sự là câu hỏi của mình. Là mấy ngày nay thì gọi là mình cũng có nói chuyện với cả mấy người bạn bên ngoài, thì gọi là các bạn nói rất nhiều về cái thập nhị nhân duyên và 24 duyên hệ. Thì cái mà mình cũng có xem ở trên các Google search các thứ chẳng hạn, thế thì nói chung là nó rất là confusing, rất là nhiều. Cái thì nói khác, cái thì không khác, cái thì chẳng qua là sự tiến triển, phát triển và vẫn là cùng là một cái duyên của từ thập nhị nhân duyên mà lên thành 24 duyên hệ. Nhưng mà nhiều tư liệu và bạn bè mình lại nói rằng khác. Thì gọi là mình muốn thỉnh là coi như là A-chan với cả các bậc thầy cô là nói rõ thêm cho mình về 12 duyên hệ là thập nhị nhân duyên và 24 duyên hệ, cái sự khác nhau và cái sự gọi là hoặc là cùng một phạm trù. Xin cảm ơn. Thank you so much. Let me try and answer the first part of your question about seeing outside and seeing inside. Bây giờ thì tôi sẽ trả lời cái câu hỏi thứ nhất của bạn là liên quan đến việc là thấy ở ngoài và thấy bên trong. What you call seeing outside is the kind of seeing that is occurring now, right? Cái mà bạn nói là thấy ở bên ngoài thì chính là cái thấy hiện giờ đang diễn ra, đúng không? It has an object which is visible object. Đối tượng của nó là đối tượng thị giác. Just like hearing has an object which is sound. Cũng giống như là cái nghe thì có đối tượng là âm thanh. If no sound arises and impinges on the ear base, there cannot be hearing of sound. Nếu như không có âm thanh sinh khởi và in dấu lên nhĩ căn thì sẽ không thể có cái nghe. Likewise for seeing, if visible object does not arise and impinge on the eye base, there cannot be the experiencing of visible object which we call seeing. Cũng tương tự như vậy, nếu như không có đối tượng thị giác sinh khởi và in dấu lên nhãn căn thì sẽ không thể có cái thấy. Consciousness that sees is one reality, and the visible object that is seen is another reality. Thực tại thấy thì là một pháp, và cái được thấy hay là đối tượng thị giác lại là một pháp khác. Each has a characteristic. Mỗi pháp này đều có một đặc tính riêng của chúng. Now you talked about seeing inside, and you began by saying closing the eyes. Và bây giờ khi bạn nói về thấy bên trong và bạn bắt đầu nói về việc là đầu tiên là nhắm mắt. So now we're not talking about seeing at all, really. Và khi vậy đó thì chúng ta không còn nói về cái thấy nữa. So what would be the reality of the moment of what you call seeing inside? Vậy thì cái mà bạn gọi là thấy bên trong thì nó là pháp nào? It would be thinking. Nó sẽ là suy nghĩ. Would that be right? Có đúng không? When you close your eyes, nothing is seen. Yeah, so there's only thinking. Thinking, as my practice, and close eye, to my friend, yeah, close eye, nothing, thinking outside, yeah, just breathe in and breathe out only. Breathe in and breathe out is the column, and then closely flow, yeah, and then breathe in and breathe out, and then so try the mindset. Not going outside, thinking anything, just here inside, emptiness, within, without, and try to put, yeah, maybe, yeah, into concentration. Nhưng mà thứ nhất là anh để giúp cho mọi người có thể hiểu được thì xin anh cũng nói cả tiếng Việt. Tức là coi như là mình thầy có hỏi như vậy thì mình nghĩ rằng là coi như là cũng chẳng hẳn, bởi vì quả thật nói là khi nhắm mắt vào thì mình không biết là coi như có thấy ở đây, là mình chỉ dùng một cái tạm một cái concept là coi như là thấy ở bên trong thôi, chứ còn thực sự ra là coi như là tôi nhìn bên trong thôi, chứ còn thực sự ra nhắm mắt thì theo như là ấy, thì nhắm mắt có nghĩa là như thầy nói là phải có một cái visible object chẳng hạn, thế một cái gì đó nhìn thấy và bằng mắt, và nó như là một điều kiện, đây là mắt mình nhắm rồi thì gọi là, nhưng mà mình là nhìn bên trong, nhưng mà bên trong là coi như để làm sao đó để mình đóng băng lại cái gọi là con người mình, để mình gọi tâm trí liên tục nhảy như ngựa, để làm sao đó nó chỉ ở trong tâm mình của thôi, tức là nó không nhảy ra bên ngoài, nó không nghĩ gì cả và nó trống rỗng, có thể gọi là hơn một chút, mang tính không một tí. Dĩ nhiên không phải là không, dĩ nhiên nói cái câu đấy nó lại là một phạm trù khác, nhưng là rỗng, nó là rỗng rỗng không, để làm sao đó, nhưng mà rỗng không rất khó, thì gọi là mình chỉ bám lấy một cái gọi cột trụ ở đây, đấy là hơi thở vào hơi thở ra, để làm sao ấy thì gọi là thầy hỏi là có thấy cái gì không thì đúng là, và nghĩ gì không thì đúng là cái câu đấy, thì gọi là nó là như vậy. Câu hỏi của ông là như vậy, bởi vì nó không phải là cái thấy bằng mắt như bình thường, bởi vì nó, mình biết là chỉ có 6 căn thôi đúng không ạ? Nếu như nó không phải là mắt, không phải là qua tai, mũi, lưỡi, thân, thì nó chỉ có thể là suy nghĩ ở khoảnh khắc đó. Thì đấy là câu hỏi ông đặt ra. Con xin, tại vì em hỏi đây là cái liên quan đến một người bạn. Người bạn đó thực hành thiền. Thì tại vì con cũng có qua một thời gian hành thiền, cho nên là con chia sẻ thêm một cái ý của cái bạn đó như thế nào thôi. Tức là hồi xưa con đi học thiền ấy, thì lúc mà thực tập thiền ấy, thì các quý thầy giảng là không chỉ là ngồi đâu, mà đi đứng nằm ngồi hay tất cả các hành động trong cuộc sống ấy đều phải để ý đến, chú ý đến, tức là cái focus. Nhưng mà lúc mà mình ngồi thì mình sẽ chú tâm vào cái hơi thở, mình để ý vào hơi thở ra, hơi thở vào. Và khi mà có ý nghĩ đến ấy, thì quý thầy có giảng một cái cách thức là biết có cái vọng niệm đến, tức là có suy nghĩ đến ấy, thì biết nó là vọng cho nên không có theo. Thì dần dần thì những cái ý niệm đó nó vơi dần đi, thì làm cho cái tâm mình nó an tịnh hơn. Thì đó là một trong những cái trường thiền mà con có đi học như thế. Thì con xin bổ sung thêm một tí để cho mọi người dễ hiểu hơn về cái cách thức mà người ta hành thiền ấy. Because he's asking about meditation, but talking about his friend, not himself. So I just add additional information about the meditation method in Vietnam as actually. For myself, before joining the teaching, I'm also went to some monastery or meditation center to practice. At the meditation center, at the meditation town, for sitting town, we sitting in the meditation hall and sit there, then begin for practicing, like focus on the breath, breathe in and breathe out, and try to focus on the breath. That is the method. But during that time, we will see, we will think other things as well, like working or like go to the market, something like that. But the master teach us that all thinkings come just a defilement, then forget about that. When just remember that sentence, that all the thinking come just a defilement and not follow, then time to time it's a little bit like from beginning it thinking come very frequently, but after that it a little bit come slowly, and then after that we feel, to be honest, it feel calmer than in the normal life. But for myself, just sharing, after leaving the meditation center, then back to normal, then, and actually no understanding as well. For myself, that is sharing for easier for discussion. Thank you. Thank you for that explanation, and that is, of course, a common what we commonly hear about meditation, but when we are talking about the development of understanding, we have to be precise about realities. Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn, của bạn. Những gì mà bạn đã chia sẻ về việc hành thiền thì nó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng thường được nghe về các cái thiền tập nói chung. Tuy nhiên khi mà nói đến sự phát triển hiểu biết thì chúng ta lại cần phải rất là chi tiết để xem là cái mà đang đề cập đến thì nó là pháp nào, là thực tại nào. So when there is the closing of eyes in order to exclude the outside visible object, there is no longer seeing the reality of seeing consciousness. Và khi mà chúng ta nhắm mắt để loại trừ bớt những cái sự kinh nghiệm các cái đối tượng qua mắt thì rõ ràng là khi đó thì nhãn thức không còn sinh khởi nữa. We can call it seeing inside, but the reality is thinking. Dù là ta có đặt tên nó là thấy ở bên trong, nhưng mà về bản chất thì thực tại khi đó hay là pháp khi đó là suy nghĩ. For example, thinking about what is inside the body. Chẳng hạn như là nghĩ về cái ở bên trong thân mình. Or it could be something to do with what is experienced through one of the other doorways, hearing, taste, or touch. Và có thể có lúc thì suy nghĩ về những thứ diễn ra qua những giác quan khác, chẳng hạn như là âm thanh hay là cái sự xúc chạm. But if it's not an experiencing through one of the other sense doors, then it's thinking again. Khi mà không có những kinh nghiệm diễn ra qua những căn còn lại thì lại có suy nghĩ. Thinking can think about anything. Suy nghĩ thì có thể nghĩ về bất cứ thứ gì. Thinking does not experience reality. Suy nghĩ không kinh nghiệm thực tại hay là pháp chân đế. Thinking can only think about the way things might be. Suy nghĩ thì chỉ có thể nghĩ về cái cách mà các pháp có thể là. So seeing emptiness after closing the eyes is not seeing of any kind, it's just thinking. Vì vậy khi mà nói rằng là thấy sự rỗng không khi mà nhắm mắt thì nó không phải là một cái thấy nào cả, mà nó chỉ là suy nghĩ mà thôi. So that's why we need to talk about what is real at the present moment. Đó chính là lý do mà ta cần phải nói về cái là thực ở khoảnh khắc này. So these experiences, this is example of how someone may try to practice but without any pariyatti, without any understanding of realities. Actually, it's just not any understanding of anything. Những gì mà bạn đã mô tả về các cái kinh nghiệm thiền tập vừa rồi thì chỉ ra rằng khi mà không có hiểu biết đúng nhờ pháp học thì tất cả những cái sự thực hành đó thì không có cái hiểu biết nào trong đó cả, dù là kinh nghiệm nào đi nữa. For example, you mentioned you're interested in hearing about conditions in this context, and this morning we talked about concentration, which is ekagata chetasika. Chẳng hạn như bạn có hỏi về về sự tập trung hay là về định và xả về duyên hệ, và sáng nay thì chúng ta cũng có nói về yếu tố định hay là nhất tâm ekagata. This mental factor of concentration arises and falls away at every moment of life, and it never lasts for an instant. Định hay là nhất tâm thì là một tâm sở mà nó sinh khởi với mọi khoảnh khắc của tâm, và nó không bao giờ kéo dài hơn một sát na, nó sinh và diệt ngay lập tức. It arises with the citta and it falls away with the citta, and the Buddha said he cannot describe how fast that citta with its accompanying mental factors like concentration falls away. Nó sinh khởi cùng với tâm và nó diệt đi ngay lập tức, và Đức Phật có nói rằng không thể nào mô tả được tâm cùng với các tâm sở đồng sinh và diệt nhanh tới mức nào. So if your friends say their concentration lasts for 1 or 2 hours, this is just ignorance, because it's not understanding anything about the reality of concentration. Vì vậy khi mà người bạn của bạn nói rằng là cái định đó kéo dài 1 đến 2 tiếng thì ở đó có sự gọi là vô minh, vì không hiểu được đúng bản chất sinh và diệt của thực tại là định, là nhất tâm. They take it for their concentration which is so special without any understanding that it's an impermanent reality of no value whatsoever. Họ cho rằng là đó là định tâm của mình và không biết được rằng đó chỉ là một pháp, nó vô thường, nó sinh và diệt và nó chẳng có một cái giá trị thực sự nội tại nào để bám víu vào. And we learn from our study of paccaya that each condition, each citta conditions the next citta, and each citta has an object, so there is never a citta arising in life without an object. Và từ việc tìm hiểu về tiên hệ thì chúng ta biết rằng mỗi tâm diệt đi thì làm duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi, và mỗi tâm sinh khởi thì luôn luôn phải kinh nghiệm một đối tượng, không có tâm nào không có đối tượng cả. So if it seems now that there is no citta and no object of citta, that there is just emptiness, nothing there, we have a term for this, and that is moha, ignorance. Khi mà không có cái hiểu về pháp hiện giờ với đúng bản chất của nó, rằng là pháp hiện giờ thì sinh và diệt và không phải là ai cả, thì khi đó chúng ta có một thuật ngữ được gọi là si. It's impossible for there not to be citta arising, and it's impossible for citta not to have an object, and that object is either a reality or a concept. It's not nothing. Luôn luôn là phải, tâm luôn luôn là phải có đối tượng, không bao giờ mà không có đối tượng cả. Đối tượng của tâm thì có thể là pháp chân đế hoặc có thể là khái niệm, nhưng không bao giờ là không có gì cả. So what is the purpose of these experiences and these spectral effects, like the imagination that there's no thinking anymore and that concentration lasts for 2 hours and that emptiness is experienced? It doesn't bring one even a tiny bit closer to understanding the Buddha's teachings. It's just taking one along the wrong path, not understanding anything about conditioned dharmas. Như vậy thì có hữu ích gì không khi mà có những cái kinh nghiệm đặc biệt, chẳng hạn như, và cho rằng là định thì có thể kéo dài, hay là just the wrong path. Yes, but some examples. Not bringing one closer to understanding conditioned dharmas. Một số ví dụ cô đưa ra trong những cái loại kinh nghiệm khác nhau, nhưng mà khi mà trong những cái kinh nghiệm đó mà nó không có cho chúng ta hiểu biết đúng về thực tại, mà ngược lại tạo ra những cái ý niệm sai lầm, thì thực chất cái việc mà thực hành để có những kinh nghiệm đó thì lại khiến cho chúng ta ở trên con đường sai và đẩy xa chúng ta ra khỏi con đường đúng. And this is why pariyatti is so important, because by hearing, considering more about the realities right now, then one realizes dharmas are anatta, each one is impermanent and unsatisfactory, and then one will have no interest at all in following such methods or trying with so much attachment to have such special effects. Lý do là bởi vì không có một cái hiểu biết đúng đắn ở mức độ pháp học làm tiền đề. Bởi vì nếu như ai đó có được hiểu biết đúng đắn do pháp học thì sẽ hiểu rằng là các pháp hiện giờ đang sinh khởi do duyên và diệt đi, chúng là vô ngã và không có ai kiểm soát ở trong đó, thì khi đó sẽ không còn có sự mối quan tâm nào đến việc có những cái sự hiệu ứng đặc biệt từ một sự thực hành nào đó, mà chỉ hiểu rằng con đường phát triển hiểu biết là hiểu về pháp trong khoảnh khắc hiện giờ mà thôi. Thank you very much. And in short, I know that here is the wrong path, and then so close eye, and then so within visual, and then so actually it's wrong understanding, and then far away from the Dhamma understanding. Yeah, thank you very much. But actually, you break the revolution. Yeah, at least for some group friend here, it is. Yeah, Ruth, thank you. If we can just help one person not to follow the wrong path, it's worthwhile coming here, because it's so dangerous. Following the wrong path just leads to more and more wrong path, and leads to more and more serious effects, more cutting off from society, and more wrong practice. Mình xin lỗi, mình dịch cái phần của mình, tức là mình chỉ tóm lược lại, kết thúc lại là cái vấn đề đấy là coi như đấy là một cái sự hiểu sai và càng xa rời giáo lý Đức Phật, và nhắm mắt lại và bám theo hơi thở, đến một hơi thở, và coi như là không cố gắng gọi tổng không và nghĩ à, đấy là một cách mà có thể nói là coi như một cái hướng, một cái hiểu sai và không có một cái tuệ hiểu đúng ở trong đấy, và nó ngày càng đi xa rời của Đức Phật. Đấy là thế, thì gọi là cô cũng có confirm, xác nhận lại như thế. Tuy nhiên thì mình nói rằng điều này sẽ tạo nên một cái gọi là break, một cái tạo nên một cái cuộc cách mạng thay đổi lớn, ít nhất cho một cái một số nhóm người trong phòng này, trong đó tự nhiên có cả mình. Thank you so much. Và sau đó thì cô có nói là dù chỉ để giúp cho một người thôi, không còn đi theo con đường sai và có cái hiểu đúng đắn, thì cũng đáng để cho cô bà Achan và các quý vị tới đây để chia sẻ với mọi người. Dạ chào. Cho em hỏi nhân một tí thôi. Dạ, cho con hỏi nhân một tí thôi. Just very quick. Là con có thầy bảo là lúc mà có âm thanh á thì mình nghe âm thanh, mà lúc không có âm thanh á thì mình nghe cái tiếng không có âm thanh. Thì nhờ quý thầy giảng thêm cái ý đó như thế nào. I heard from one master that when the sound comes, we hear the sound. But when no sound, then we hear the silence. And can you elaborate a little bit about this? The object of hearing consciousness is sound. Vừa rồi có câu hỏi đặt ra thì câu trả lời là đối tượng của nhị thức là âm thanh, hoặc là đối tượng của cái nghe là âm thanh. So the and every moment of hearing consciousness has to have an object. Và mỗi khoảnh khắc mà nhị thức hay là tâm nghe sinh khởi thì nó đều phải có đối tượng của nó. Think of seeing consciousness for a moment. The object of seeing consciousness is what is visible. Hãy nghĩ về đối tượng của cái nhận thức hay là cái thấy. Đối tượng của nhận thức hay cái thấy thì luôn luôn là cái được thấy. If that which is visible does not impinge on the eye sense, then seeing consciousness cannot arise. Nếu đối tượng của nó, tức là đối tượng thị giác hay là cái được thấy, không in dấu lên nhận căn thì sẽ không thể có nhận thức sinh khởi. And it's the same with the ear door. If that which is audible does not impinge on the ear base, then hearing consciousness cannot arise. Và cũng tương tự như vậy, nếu như âm thanh không in dấu lên nhĩ căn, thì cái nghe hay là nhĩ thức cũng sẽ không thể sinh khởi. One can think about hearing silence, but there is no such actual reality. Chúng ta có thể nghĩ về việc là nghe không âm thanh, nhưng mà thực chất thì không có cái thực tại nào như thế cả. Bác Kình có câu hỏi từ nãy. Thưa các vị, mấy ngày hôm nay thì tôi tuy cao tuổi nhưng mà cũng cố gắng để đi nghe các vị giảng pháp, cùng với mong muốn là hiểu được một phần nào về pháp để vận dụng trong cuộc sống hàng ngày, trong quan hệ gia đình, trong quan hệ bạn bè, trong quan hệ xã hội, trong công việc. Các vị đã nói nhiều về cái nghe, cái thấy ở thời điểm hiện tại, cái thấy là đối tượng của thị giác, nói nhiều về cái tâm, nói nhiều về luật nhân quả, và tất cả cái đó là sinh ra và có thể diệt ngay tức khắc rồi lại nảy sinh. Thì có một vấn đề kể cả trí tuệ nữa, cùng nhấn mạnh về cái duyên. và nhấn mạnh về cái hiểu pháp. Mà trong quá trình giảng á, thì tôi chưa thấy có một cái điểm nào mà nhấn mạnh đến cái tôi và cái phấn đấu của bản thân để phát triển cái trí tuệ. Trong thực tế thì tôi có một số người bạn. Một số người bạn đó, họ không sinh ra trong một gia đình bình thường, không có được hưởng một cái nhân quả nào cả. Thế nhưng mà cái trí tuệ họ thì phát triển rất cao. Họ là giáo sư, tiến sĩ, phát minh ra nhiều công trình khoa học mà có tầm người quốc tế. Thì cái điều này giải thích như thế nào? Và họ cũng không theo một tôn giáo nào cả. Họ chưa bao giờ được học pháp. Thì cái điều này tôi cũng chưa giải thích nổi. Xin kính mong bà Gian và các vị giải thích cho tôi vấn đề này. As you see, very at the, my old age, I come here just to wish to understand some things about Buddhism. And after listening you for many days, I can see that you talk a lot about seeing, hearing, and to talk a lot about the citta. But it's always rise and fall away, even like understanding also rise and fall away. But I haven't seen that you spoke about the any striving of oneself to get more understanding. For example, I have a friend who was born in, very normal life, in normal family, which is not so rich, but they get very, they get a lot of knowledge and high level, like can be the master or professors, without any understanding about the Buddhism. So can you explain about that? Why they have such good knowledge and understanding? PhD, people having PhD and professors. People are born with different levels of ability in various areas, in different areas. Tất cả chúng ta đều sinh ra với những cái năng lực khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau. This is because they have accumulated those particular abilities in previous lifetimes. Và sở dĩ có điều đó là bởi vì họ đã tích lũy những cái khả năng cụ thể trong những lĩnh vực cụ thể đó trong nhiều kiếp trước. Some people are skilled at playing a musical instrument and learn very quickly in this lifetime. Một số người thì rất là có bẩm sinh thiên bẩm về âm nhạc và họ có thể học chơi nhạc rất là nhanh và rất là giỏi về lĩnh vực đó trong kiếp này. Others do well academically. And others succeed in business. Một số người thì học giỏi và một số người khác thì kinh doanh rất tài. Everyone has different levels of accumulations of different abilities. Mỗi người thì đều có những cái mức độ tích lũy về khả năng khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau. But having the accumulated tendency itself is not sufficient. Nhưng mà chỉ có tích lũy thôi thì chưa đủ. There has to be other factors and conditions that are present in order for the potential for that ability to be fulfilled. Cũng cần phải có những cái duyên và nhiều các cái nhiều yếu tố khác làm duyên để cho những cái năng lực đó có thể được hoàn mãn hay là biểu lộ. So there can be good and bad results in life, and this is the result of previous karma. Và trong cuộc sống của mỗi người thì cũng có những cái hoàn cảnh hay là những cái kết quả tốt lành, và cái việc có những cái kết quả tốt lành đó thì nó là quả của nghiệp quá khứ. So now we are talking about conditions again. Và ở đây thì chúng ta lại đang nói về các cái duyên hệ hay là mối nhân duyên. Subject of conditions is a very complex one. Khi mà nói về các cái mối duyên hệ thì đó là một chủ đề rất phức hợp. We can only have a very general understanding of conditions with our level of knowledge and understanding. chúng ta có thường có những cái mối hiểu biết một cách rất là chung chung về cái lĩnh vực này mà thôi. But the important thing is to realize that there is no self who can make things happen in a certain way. Nhưng mà điều quan trọng đấy là biết rằng không có một tự ngã nào điều khiển để khiến cho mọi thứ nó diễn ra theo một cách cụ thể nào đó. A person who does not have good accumulated tendencies or accumulated ability for a musical instrument cannot become an expert and successful musician in this lifetime. Chẳng hạn như một người mà không có năng khiếu về âm nhạc thì sẽ không thể nào trở thành một một chuyên gia hay là một nhạc công tài ba trong kiếp này. And a person who has good musical skills as an accumulated tendencies cannot become successful at that without the having performed appropriate kusala kama in the past. Và một người dù có những cái năng khiếu về âm nhạc nhưng mà cũng sẽ không thể trở thành một nhạc công tài ba và thành công trong lĩnh vực của mình nếu như không có những cái nghiệp thiện đã tạo trong quá khứ. So different conditions at work, none of it is a self. Như vậy thì có rất là nhiều mối duyên hệ khác nhau chi phối và không có gì trong đó là tự ngã cả. Lúc này tôi nghĩ là bất kỳ một cái năng khiếu nào hay là bất kỳ một sự thành công nào thì đều phải có sự cố gắng học hỏi của bản thân người đó. Thì như thế thì là cái yếu tố này có ảnh hưởng gì không? Có là phải là quyết định không? Hay là chỉ là cái duyên và cái thừa hưởng của người khác? So I think any skill or abilities needs to have oneself trying for that and with the endeavor of oneself. So is it one of the conditions or is the main to decide the capabilities of one person? Two points I'd just like to make. One is that without hearing the Buddha's teachings, people have many different goals in life, becoming rich, becoming academically successful, becoming a good doctor, becoming a good parent, so on and so on. Có hai điểm mà tôi muốn trình bày ở đây. Thứ nhất, đấy là khi mà không được nghe giáo lý của Đức Phật thì mọi người sẽ có những mục đích khác nhau trong cuộc đời. Có những người thì muốn thành công trong kinh doanh, có những người thì muốn trở thành một bác sĩ giỏi, có những người thì muốn là một bậc cha mẹ tốt. Có rất là nhiều những cái mục tiêu và cái thiên hướng khác nhau. But when we've heard the Buddha's teachings, we know the only goal of real value in this life is the development of understanding. Nhưng khi ta đã được nghe giáo lý của Đức Phật thì ta sẽ hiểu rằng cái mục tiêu duy nhất thực sự đáng quý trong cuộc đời đó là sự phát triển hiểu biết đúng. This is far more precious than any other goal we may have. Và mục tiêu này thì nó cao quý hơn tất cả những mục đích khác mà chúng ta có thể có. We haven't talked about a mental factor, virya or effort. Chúng ta vẫn chưa nói nhiều về một loại tâm sở có tên là tinh tấn. At moments of seeing, hearing, smelling, tasting and touching, in order for them to experience their object, they don't need virya to arise in order to experience their object. Ở khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì không cần có tinh tấn sinh khởi thì tâm vẫn có thể kinh nghiệm đối tượng của nó. And there are some other cittas which also don't need virya to experience their object. Và ngoài ra thì cũng có một số tâm khác cũng không cần đến tinh tấn để có thể kinh nghiệm đối tượng của chúng. But any moments of kusala or akusala, wholesomeness or unwholesomeness, must have virya in order to experience the object. Nhưng tất cả những khoảnh khắc của tâm thiện và tâm bất thiện thì đều cần có tâm sở tinh tấn để giúp nó kinh nghiệm đối tượng. So moments of kindness, generosity or understanding, there is wholesome virya at those moments, also experiencing the object. Ở những khoảnh khắc của sự từ ái hay là của hiểu biết đúng thì cũng có tâm sở tinh tấn là thiện sinh khởi và làm chức năng của nó để giúp tâm cùng các tâm sở khác kinh nghiệm đối tượng. At those moments of kindness or understanding, no one makes an effort to be kind or understanding. Virya, the mental factor, just arises by its own accumulation to assist the kindness to experience or understanding to which experience the object. Ở khoảnh khắc của tâm từ ái hay là ở khoảnh khắc của hiểu biết thì không có con người nào đang nỗ lực ở khoảnh khắc đó thì có tâm sở tinh tấn đã sinh khởi cùng với tâm và hỗ trợ các tâm đồng sinh, củng cố các tâm đồng sinh để làm cái công việc là từ ái với đối tượng đó hay là hiểu đối tượng tâm kinh nghiệm khi đó. At the same, in the same way, when moments of unwholesome cheetahs arise, for example, when concentrating on one's study or trying to be successful with attachment, virya is there, unwholesome virya is there at each moment. Và cũng tương tự như vậy ở những khoảnh khắc của bất thiện pháp, chẳng hạn những khoảnh khắc của tham hay là của sân, thì cũng có tinh tấn ở đó và nó cũng sinh khởi một cách tự nhiên để đảm nhận chức năng của nó. And that unwholesome virya that arose with the attachment, it's also not I who made any effort to experience that object. Virya is also conditioned and arises naturally with the unwholesome citta. Và ở khoảnh khắc của tâm bất thiện đó thì cũng như vậy, tinh tấn không phải là một con người nào đó cố tình tinh tấn cùng với tâm tham để kinh nghiệm đối tượng đó, mà chỉ đơn thuần nó là một pháp sự có duyên để sinh khởi ở khoảnh khắc đó mà thôi. So just as it's not correct to think I concentrate on object, I understand what's going on, I am aware of this and that, it's also not true that I can make an effort to do anything. Và cũng tương tự như là những gì mà chúng ta đã nói trước đó về định hay là tập trung hay là về việc cái định để mà không phải là có một con người nào đó đang cố tập trung để thấy hay là tập trung để nghe, mà đơn thuần đó là pháp đã sinh khởi do duyên rồi, thì cũng như vậy tinh tấn cũng là pháp sinh khởi do duyên một cách tự nhiên với từng tâm. So most of the day, whether concentrating on emptiness or concentrating on trying to be rich or no matter how life goes, usually it's unwholesome effort with attachment that arises at those times. Và phần lớn thời gian trọng của chúng ta thì dù là đang cố gắng để tập trung vào một cái hơi thở hay là biết được sự rỗng không hay là cố gắng tập trung vào việc kinh doanh để trở thành một người giàu, thì hầu hết những khoảnh khắc đều là những khoảnh khắc của tâm bất thiện và tinh tấn, khi ấy cũng là bất thiện. And is there effort, is the virya now? Và hiện giờ thì có tinh tấn hay không? After seeing, hearing, smelling, tasting and touching, whilst considering what is being heard, there is virya arising at those moments. Sau khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, hiện giờ thì đã có tinh tấn sinh khởi. And when it's wise attention, wise considering about realities, it's wholesome virya at those moments. Khi mà có sự suy xét chân chánh về các pháp được nghe thì khi đó cũng đã có tinh tấn sinh khởi cùng với trí tuệ hay là tác ý chân chánh, tức là một cách tinh tấn là thiện. No one tried to have, but it arose naturally because there was wise consideration, so that consideration needs wholesome effort to arise with it. Không ai cố để có điều ấy cả, mà tinh tấn đã tự sinh khởi cùng với khoảnh khắc của gọi là sự suy xét chân chánh, bởi vì sự suy xét chân chánh cần có tinh tấn để sinh khởi cùng với nó và hỗ trợ cho nó. Envy those who became rich and successful appreciate that a little understanding is far more precious. Vì vậy chúng ta không cần phải ghen tị với những người họ thành công hay là giỏi giang, mà chúng ta hãy trân trọng những khoảnh khắc của hiểu biết hiện giờ, bởi vì khoảnh khắc của hiểu biết thì quý giá hơn nhiều những việc trở thành những người giàu sang hay là thành công. Giờ các quý vị em thì có một câu hỏi, đó là theo đạo Phật thì mọi người thường nói đó là tất Phật, theo Phật pháp thì thường nói là Phật mọi thứ là vô thường. Vậy cái con hỏi, mọi khi mọi người đi chùa ấy thì mọi người thường nói là Phật trong tâm. Vậy con muốn hỏi là tâm ở đâu và tâm như thế nào? Chị Nguyễn. So I would like to have a questions about Buddhism. According to Buddhism, everything is anicca. So when the people comes to the pagodas and they often say the Buddha is in the mind. So what is the mind? Tâm ở đâu và tâm như thế nào ạ? The Buddha is in the mind. So where is the mind and what is the mind? The Buddha said that all dhammas are anicca. Đức Phật đã nói rằng tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. All conditioned dhammas are anicca. So we need to know what is meant by conditioned dhammas. Vậy thì trước hết cần phải biết là pháp hữu vi thì là gì? At the present moment there is seeing and thinking about what is seen. Ở khoảnh khắc này có cái thấy và có suy nghĩ về cái được thấy. Both the seeing consciousness and the consciousness that thinks are conditioned dhammas. Cả tâm nhãn thức và cái được thấy, tức là đối tượng thị giác, thì đều là pháp hữu vi hay còn gọi là pháp do duyên sinh. Do you know why they are anicca? Bạn có biết tại sao chúng là vô thường không? Or do you know in what sense what is meant when we say that seeing consciousness and thinking consciousness are anicca? Bạn có hiểu rằng khi nói rằng nhãn thức là vô thường hay là suy nghĩ là vô thường thì điều đó có nghĩa là gì không? Không. I don't know. Well, it means that consciousness arises and falls away in a flash. Điều đó có nghĩa là tâm sinh khởi và diệt đi trong một tích tắc, hay là ít hơn một tích tắc, rất nhiều. To be immediately succeeded by another moment which also arises and falls away. Nó diệt đi và ngay lập tức được tiếp nối bởi tâm khác, và tâm đó thì cũng lại diệt đi ngay lập tức và lại được tiếp nối bởi tâm khác nữa. So, thinking consciousness thinks about any idea. Tâm suy nghĩ thì nghĩ về nhiều ý niệm khác nhau. It can think about the Buddha, but it can't. Yeah, it can think about the Buddha. Tâm suy nghĩ thì có thể suy nghĩ về Đức Phật. That means there is an idea of the Buddha. Và điều đó có nghĩa là khi ấy có một ý niệm về Đức Phật. But ideas are not realities, are not dhammas. Nhưng mà cái ý niệm thì lại không phải là pháp. Only the citta that thinks the idea is a dhamma. Chỉ có cái suy nghĩ, nghĩ về ý niệm đó thì mới là pháp chân đế mà thôi. So dhammas are momentary. Và pháp thì nó là vô thường. So when we have an idea of Buddha in the mind, it's just thinking about it, but actually citta arises and falls away, so nothing stays in the mind for an instant. Nothing is thought about for an instant. Chúng ta nghe rằng là nói là Phật ở trong tâm, nhưng mà thực chất thì tâm thì nghĩ về Đức Phật và tâm đó thì nó cũng không có tồn tại và nó cũng diệt đi ngay lập tức. There is no mind separate from the moments of consciousness that arise and fall away one after the other. Không có tâm nào khác hay là không có gì khác ngoài cái khoảnh khắc mà tâm sinh khởi và diệt đi rồi lại được tiếp nối bởi tâm tiếp theo. Chúng ta có thể nghĩ về Đức Phật và các phẩm chất hay là ơn đức của Ngài. When we without his teachings, we would be completely ignorant of realities. And we had no idea about the right path. Have no idea about the right path and knowing the truth of this moment. Nếu không có Đức Phật thì chúng ta sẽ không biết được con đường đúng là gì và chúng ta cũng sẽ không biết được sự thật của khoảnh khắc này. And no discussion like this here now. Và cũng sẽ không có cái buổi phát đàm ở đây ngày hôm nay. So like people who listen and report they had wrong ideas about meditation. Như là có những người ngồi đây thì nói rằng trước kia thì có những cái ý niệm sai lầm về thiền. But after listening and discussing, they had more understanding of the right path. Nhưng mà sau khi đã nghe và thảo luận thì họ đã khó hiểu hơn về con đường đúng. And that is all thanks to the Buddha's teaching. Và điều đó thì đều nhờ có giáo lý của Đức Phật. So we can think with gratefulness of the Buddha. Vì vậy chúng ta có thể cảm nhận được sự tri ân ơn đức của Ngài. But this does not mean that there is a Buddha staying in the mind. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là Đức Phật thì nằm ở trong tâm. It's only Kusala Citta which can think of the Buddha's excellent qualities. Chỉ có tâm thì có thể nghĩ về những phẩm chất tuyệt hảo của Đức Phật mà thôi. Dạ vâng, con kính thưa các quý thầy, con kính thưa các quý sư cô, con kính thưa Aisha, các quý thầy quý cô và toàn thể pháp hội. Con có 3 thắc mắc ạ. Thắc mắc đầu tiên là đến từ bạn của con và thắc mắc này dành cho cô Aisha. Xin bà cho biết bà có ăn chay không ạ? Yes. So my first question comes from my friend and the question is for Ajahn. Are you vegetarian? Are you vegetarian? I don't mind what I take at all. It can be anything, not only vegetable. Tôi không bận tâm đến việc là ăn gì, tôi có thể ăn bất cứ thứ gì. Ôi khó quá. Bà có ăn chay không ạ? Bà có cái gì người ta đưa cho bà ăn thì bà ăn cái đó. Dạ vâng, nếu mà có cái gì ăn cái đấy thì sẽ có thể là mình sẽ ăn động vật ạ. Vậy thì việc ăn động vật có phải là trực tiếp hoặc là gián tiếp sát hại động vật không ạ? So it means you will also eat meat or animal. So does it cause direct or indirect killing? I don't mind at all. Dạ vâng, This is important what I eat. Việc tôi ăn gì có quan trọng không? Dạ có ạ. Yes, yes. Vì cháu nghĩ nếu mà mình ăn thịt hoặc là cái thì cũng là trực tiếp hoặc gián tiếp sát hại sinh vật, và điều đó có thể gây nghiệp không lành cho bây giờ và mai sau, nên cháu muốn hỏi bà là bà có ăn chay hay không? I think yes, because if you eat meat, it will cause direct or indirect killing, so which also cause the bad karma for the future life. Did Buddha eat meat? Đức Phật có ăn thịt không? Dạ, con nhớ là có ạ. Yeah, I remember, yes. That's the answer. Và đó là câu trả lời. Dạ vâng, còn một câu hỏi con mới vừa nghe là tại sao những người xúc, tại sao những vị xúc sĩ lại ăn chay ạ? Xúc sĩ ạ? Xúc sĩ là gì ạ? Xúc sĩ có nghĩa là các vị tu sĩ đã xuất gia. À. So I heard that white on the bhikkhu are vegetarian. Those never mind about the others, but the Buddha taught that what is important is the intention now, wholesome intention or unwholesome intention. So one can find out for oneself when one's eating whether it's wholesome or unwholesome intention. And that intention is more important than all the ideas about what will happen and this and that, and maybe others will do this and that. So at the moment of eating meat, no intention to harm or kill, that is more important. Không cần phải để ý đến việc là người khác ăn gì, mà quan trọng là hiểu về cái tác ý hay là cái ý định ở trong khoảnh khắc này. Khi mà ta sẽ hiểu rõ hơn về tác ý hay là cái ý định sinh khởi ở nơi tâm mình, thì khi đấy ta sẽ biết rõ hơn là từng khoảnh khắc thì cái tác ý sinh khởi là thiện hay là bất thiện. Ta sẽ hiểu rằng là ở khoảnh khắc của việc ăn thịt thì có ý định sát sinh hay không. Khi đó thì ta cũng sẽ rõ ràng hơn, không còn cái thắc mắc băn khoăn là cái việc ăn thịt này thì có, nó có tạo nghiệp để mà gọi là sát sinh hay không, bởi vì nó sẽ được trả lời ở cái việc hiểu biết về tác ý trong khoảnh khắc hiện tại. Dạ vâng. Thế con có một câu hỏi cuối cho việc ăn chay, cho việc ăn của bà Acha. Thế thì khi bà ăn không phải đồ chay ấy, rồi thịt chay cái, thì tác ý của bà là gì? Tác ý thiện hay là tác ý không thiện ạ? So my last question, when you eat meat or fish, what is your intention then? Now, it arises and falls away all the time. Tác ý hiện giờ hay sao? Nó sinh và diệt luôn luôn. Tác ý lúc bà ăn ấy, chưa bây giờ và không ăn ạ. So, the attention's when you eat, but not now. Intention is intention no matter when. Bà đang nói là tác ý thì lúc nào nó cũng sinh và diệt, và dù là khoảnh khắc nào thì nó cũng vẫn sinh và diệt. Dạ vâng, cháu thì chưa hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời của bà, nhưng mà cháu muốn chuyển sang câu hỏi thứ hai ạ, vấn đề khác. Cháu rất là thích các vấn đề thực tế hơn ạ, và câu hỏi của cháu cũng liên quan đến cuộc sống thực tế của cháu. Cháu có một người bạn, bạn ấy thì kết hôn với một người nước ngoài được 7 năm. Thì cuộc sống của hôn nhân không hạnh phúc vì bạn ấy có những sự lựa chọn sai lầm trong hôn nhân. Vậy cháu muốn hỏi là khi mình muốn giúp đỡ một người bạn ấy thì mình sẽ phải giúp đỡ như thế nào? Có phải việc lắng nghe sâu về những nỗi khổ đau của bạn ấy đã đủ chưa? Và lắng nghe sâu là lắng nghe như thế nào? Lắng nghe một cách thụ động hay là một cách chủ động? Và việc lắng nghe đó có thể làm hàn gắn tất cả những vết thương của bạn ấy không? Sau khi những vết thương lòng đã được hàn gắn thì làm cách nào để mình có thể giúp bạn ấy nuôi dưỡng lại hạnh phúc và có một tìm ra được một ý nghĩa mới cho cuộc đời mới ạ? I'm not quite satisfied with the answer about intentions, but then I have other questions. Because it refers to my daily life. I have a friend who's married to a foreign people, but that friend is not happy in the marriage life. So I want to find how can I help that person? Is that by just listening to their problem and listening deeply about what they want to share with you? Can it help to heal the wound? And also how to help them to nurture the happy life? What about your life? Dạ, cuộc sống của cháu thì hạnh phúc ạ. Thế còn về cuộc sống của bạn thì sao? Life is happy. Forever? No ạ, dạ không ạ. Bạn đợi một chút để cho mình dịch cho mọi người cùng nghe đã. Cuộc sống của bạn có thể hạnh phúc mãi mãi không? Dạ con không chắc ạ. Yes, she's not sure. How can anything last? Làm sao có cái gì có thể tồn tại kéo dài được? Có gì có thể tồn tại kéo dài được không? Nhưng dù sao mình phải sống hạnh phúc chứ ạ. But at least we have to live happily. Just for now. Yes. Tại thời điểm này mà thôi. You know what will make next moment? Bạn có biết cái điều gì sẽ xảy ra ở khoảnh khắc tiếp theo không? Dạ, con không biết nhưng con rất là hay tưởng tượng ạ. I don't know, but I always imagine. Might be not like you imagine at all. Thực tế diễn ra có thể chẳng giống những gì bạn tưởng tượng đâu. Dạ, bà vẫn chưa trả lời hoàn toàn cho câu hỏi của con về việc giúp đỡ bạn con ạ. So it's not really the answers to my questions about helping my friend. If there is more understanding now that whatever pleasant feeling there is now doesn't last, whatever arises now doesn't last for an instant, then when there is more understanding, one knows a way to help others better as well. Khi mà có cái hiểu biết đúng hơn về khoảnh khắc hiện tại, rằng là bất cứ cái cảm giác hạnh phúc vui vẻ ở khoảnh khắc này cũng không thể kéo dài, bất cứ khoảnh khắc nào cũng vậy, cũng không thể kéo dài. Khi có thêm hiểu biết thì ta cũng sẽ biết cách giúp bạn của mình một cách đúng đắn hơn. Like we discussed the other day, no one can avoid having difficulties and unhappiness in life. Như là bữa trước ta đã nói không ai có thể tránh khỏi việc có những khó khăn hay là những cái việc bất hạnh xảy ra trong cuộc sống của mình. Because we have so little understanding, we're so susceptible to the worldly conditions, the gain and loss, praise and blame, difficulty and so on. Vì là chúng ta có quá ít hiểu biết cho nên chúng ta rất là nhạy cảm với những cái ngọn gió đời như là những vinh và nhục, những hạnh phúc và khổ đau, những được và mất. If we're in good health, we're happy. If we're in bad health, we're unhappy. If we receive pleasant objects and praise, we're happy. If we don't, we're unhappy. Khi mà chúng ta được kinh nghiệm những thứ dễ chịu, cho có sức khỏe thì chúng ta cảm thấy vui vẻ. Khi mà ốm đau thì chúng ta cảm thấy buồn bã, đau khổ. Khi mà chúng ta được kinh nghiệm những đối tượng khả ái, dễ chịu, chúng ta thích thú. Còn khi mà chúng ta phải kinh nghiệm những đối tượng bất khả ái thì chúng ta cảm thấy khó chịu, chán nản. But for the wise, they know that nothing in life lasts at all, and it's bound to be like this, good and bad, ups and downs, losses of dear ones and so on and on and on. Nhưng bậc trí thì hiểu rằng cuộc đời là như vậy, luôn luôn có những thăng trầm, luôn luôn có những mất mát, luôn luôn có những điều xảy ra không theo ý muốn của mình. So they see the value of developing more understanding, and with that understanding, one knows how to help one's friend with better and understanding as best one can. Và họ biết được giá trị của hiểu biết đúng. Và khi mà họ biết được giá trị của hiểu biết đúng và có hiểu biết đúng thì họ sẽ có thêm tâm từ và có cùng với hiểu biết sẽ giúp đỡ được người bạn của mình trong khả năng tốt nhất có thể. And today there was a discussion about the Pachaya's conditions, and I heard Taha say, why is one person always bad tempered? Bữa hôm nay thì vừa rồi có cái buổi nói chuyện về duyên hệ và tôi có nghe cô Sela nói với nói rằng là tại sao có những người thì luôn luôn nóng nảy. Because of decisive support condition, pakatu panisaya pachaya. Và điều đó là do thường cận y duyên, tiếng Pali là pakatu panisaya pachaya. Because of the Buddha's teaching, we have more understanding of accumulations. Nhận do giáo lý, nhờ có giáo lý của Đức Phật thì chúng ta có thêm được sự tích lũy hiểu biết đúng. Wholesome and unwholesome accumulations. Có những tích lũy thiện, có những tích lũy bất thiện. And they condition the present citta. Và những tích lũy này thì làm duyên cho tâm hiện giờ. So when there is more understanding that we all are different, there is more respect for the other persons. Khi mà có hiểu biết rằng mỗi một con người thì khác biệt, mỗi người có những tích lũy khác nhau thì cũng sẽ có duyên để có thêm sự tôn trọng với người khác bởi vì họ có những tích lũy không giống như mình. I remember Ajahn saying, one can become an understanding person. Tôi vẫn nhớ điều mà Ajahn nói rằng là mình sẽ trở thành một người thấu hiểu hơn, biết cảm thông hơn. When there is more understanding of one's own accumulations, we also understand the other person's accumulations and our surroundings. Khi ta hiểu rõ được tích lũy của mình hơn thì ta cũng sẽ hiểu rõ hơn tích lũy của những người khác ở bên quanh chúng ta. And this can have influence on married life of people. Và điều này có thể có cái tác động tới tốt tới hôn nhân của mọi người. I think in this way we can help others. Và tôi nghĩ rằng đó chính là cái cách mà chúng ta có thể giúp đỡ người khác. Dạ, mời. Thưa các thầy các cô, em xin ý kiến là cũng ở trong trong mục thiện và bất thiện, cũng như là sát sinh thì trong thực tế em thấy như thế này, có bạn của em như thế là một nhà khoa học rất là say sưa vì công tác xã hội, vì tất cả loài người. Đấy là việc theo đời thường thì là một con người đức tính rất tốt và làm rất là việc tốt. Thế nhưng mà người đấy thì lại nghiên cứu, là một nhà khoa học thì nghiên cứu như thế là chế tạo ra thuốc để bảo vệ thực vật thì lại có tác dụng rất lớn và chết cả sâu bọ và hàng loạt châu chấu các loại, rồi thì cả trứng nữa. Thì còn cái việc này có ảnh hưởng gì đến gọi là thiện ác không ạ? Em xin hết ý kiến ạ. Hello. Okay. So I have a question about killing, because I have a friend who is a scientist, which is very active and helpful for the society and also the communities. But he's the one to invent about pesticide, which is can kill the life of many insect and beings. So is this kusala or akusala? Because in our society and for normal life, people think he's a good person. But how about in the aspect of Buddhism? Uh, does he have wholesome qualities, this person? Người nhà khoa học này có những phẩm chất tốt đẹp không ạ? Yes. So, any wholesome quality is makes a person a wholesome person at that moment. Ở mỗi khoảnh khắc mà có những phẩm chất tốt đẹp thì ở khoảnh khắc đó người đó là người tốt đẹp. And in his work he may he may show those wholesome qualities. He may be considerate to his fellow work fellow workmates and kind to other people, for example. Trong công việc của người ấy có thể là có rất là nhiều cái sự thương mến rồi tốt bụng với cả những người đồng nghiệp của mình và người ấy bộc biểu lộ điều ấy. And he his work involves, as you say, the development of a particular substance that is poisonous, right? Tuy nhiên như là bác có nói thì công việc của ông ấy thì có liên quan đến việc tìm ra những cái chất để làm giết hại sinh vật đúng không ạ? Các cái con sâu bọ đúng không ạ? But it is not the case that he is necessarily going to use that himself. Nhưng mà không có nghĩa là vị ấy sẽ trực tiếp sử dụng những cái sản phẩm đó. So we are learning about different moments of consciousness and how they are different. Chúng ta học về những cái khoảnh khắc tâm khác nhau và để phân biệt được mỗi một cái khoảnh khắc tâm nó khác với những khoảnh khắc tâm khác như thế nào. A minute ago there was a question about eating meat. Vừa nãy thì có cái câu hỏi về việc ăn thịt chẳng hạn. At the moment of eating meat there is no intention to take the life of another being. Ở khoảnh khắc ăn thịt thì không hề có cái ý định lấy đi mạng sống của một chúng sinh khác. They are quite separate moments. Cái khoảnh khắc đó thì hoàn toàn tách rời với cả cái khoảnh khắc mà ai đó có ý định sát hại một chúng sinh. So we need to think in terms of moment to moment realities, not in terms of a general situation. Vì vậy nên chúng ta nên nghĩ về những cái thực tại ở trong mỗi một khoảnh khắc, chứ đừng chỉ nghĩ đến những cái tình huống hay là cả một cái câu chuyện dài mà thôi. In the case of eating meat, some people think that it is a cause for other people to slaughter animals in order to provide the meat for us to eat. Trong trường hợp ăn thịt thì nhiều người cho rằng là việc ăn thịt thì sẽ là cái lý do để khiến cho những người khác sẽ giết thịt để cung cấp thịt cho những người ăn thịt. But that is not anything to do with the intention to kill, to take life. Nhưng mà điều đó thì không có liên quan gì đến việc là có tác ý sát sinh. So likewise the person you know who's working on the poison. Và cũng tương tự như vậy với cả cái người mà bác quen làm việc công việc tìm ra những cái chất để giết sâu bọ. Back to the question earlier about the Buddha in the mind, I think it's not exactly like that. It is the idea that the Buddha has qualities that can be found within ourself, and only like knowing those qualities within ourselves, that not the Buddha outside, not looking for the Buddha outside. In any case, it's just a moment of thinking for an instant that falls away immediately. Vừa rồi có nhắc lại một chút về cái câu hỏi trước đó về việc là Phật ở trong tâm, để giải thích rõ hơn cái ý nghĩa của từ đó bởi vì không dễ để dịch nó sang tiếng Anh. Thì cô Sarah có nói là dù thế nào đi nữa thì đó cũng chỉ là khoảnh khắc của suy nghĩ và diệt đi mà thôi. If wholesome qualities arise, the reality is the wholesome quality, nothing to do with the Buddha. Vậy thì cái ý nghĩa của Phật ở trong tâm, tức là nói đến những cái phẩm chất tốt đẹp mà nó thực sự là tìm thấy ở trong tâm, thì cái khoảnh khắc mà nó sinh khởi thì nó chỉ là những phẩm chất tốt đẹp thôi, chứ nó không liên quan gì tới Đức Phật. No need to think about the Buddha just because wholesome quality arises. không cần phải nghĩ đến Đức Phật chỉ vì là có những phẩm chất trong tâm sinh khởi, phẩm chất tốt đẹp trong tâm sinh khởi. Bây giờ là 6 giờ hơn rồi, em có thể hỏi nhưng mà hỏi ngắn gọn thôi nhé. Vâng, em sẽ hỏi rất là ngắn gọn. Thì mấy hôm trước nói dài quá, vâng, hôm nay em sẽ hỏi ngắn thôi. Vâng, thì theo ví dụ Pháp ấy, thì nó có nói rằng là khi mà trong cái sắc na đạo thì cái bát chính đạo nó sẽ sanh khởi đồng thời đúng không? Và nó không có, tức là bát chính đạo nó sanh khởi ngay ở trong cái sắc na đạo đó. Cái câu hỏi muốn hỏi rằng là ở trong Abhidhamma Attasangaha thì nói rằng là tức là thắng pháp tập yếu thì nói rằng là chánh tư duy là thuộc về tâm sở tầm, là thuộc về tâm, tức là nó là vitakka. Vậy thì theo vi diệu pháp ấy, thì theo vi diệu pháp thì cái khi mà một cái vị đắc đạo đắc quả, nhưng mà trước đó thì cái vị đó có đắc thiền thứ hai rồi thì cái tâm sở tầm không có nữa đúng không? Vậy thì ở đây có phải là cái bát chính đạo nó đã mất đi cái chánh tư duy rồi hay không? Tức là nó đơn giản là như thế này, tức là cái bát chính đạo thì nó sanh khởi trong cái sát na chứng đạo, cái bát chính đạo nó là hiểu câu hỏi của em rồi. So at the moment of Maggacitta, at that time there will be 8 factors of the 8 phobia. So what about the case of the one who is absorbed with the second level of the samatha? At that time there's no vitaka. So is there any the vitaka mentioned? So in that case, no vitaka arises with the Maggacitta. So then 7 factors, not 8. Trong trường hợp đó thì không có tâm sở tầm sinh khởi cùng với tâm đạo đó, và khi đó thì sẽ chỉ có 7 chi chứ không có 8 chi. Is the next stage of jhana which conditions the Maggacitta, then 6 factors and so on. So only 8 factors if it's not this case, special case. Như vậy thì chỉ có đầy đủ 8 chi đạo trong một số trường hợp cụ thể mà thôi. Nếu như mà là ở cái mức đối với cái người mà đắc thiền bậc sau, tầm sau. Em định hỏi gì anh? Nếu mà như vậy thì tức là trong như vậy thì tức là nếu mà tu tập ấy thì nó không cần phải đủ cả 7 cái đủ cả 8 chi đúng không? Tu tập ý là tức là khi mà đắc đạo đắc quả thì là không cần phải đủ 8 chi thánh đạo đúng không? Cái điều đúng không? Em chưa hiểu lắm câu này. Tức là khi mà ngay cái sát na tâm đắc đạo đắc quả ấy, đối với cả cái vị đã đắc từ nhị thiền trở lên rồi thì có phải rằng là không cần có chánh tư duy nữa hay không? Thực ra chị nghĩ là cái câu hỏi là không cần thì cũng không hẳn là như thế, mà là nó không sinh khởi bởi vì nó đã được loại bỏ ở thiền sơ thiền rồi, sơ thiền và nhị không, thiền thứ rồi. Hai, thiền thứ hai nó mới được loại bỏ, thiền thứ hai là vị ở pháp. Sơ thiền và nhị thiền. Không, sơ thiền là nó có đầy đủ tầm tứ hỷ lạc. Nó đã được loại bỏ sau sơ thiền và nhị thiền rồi. Thì ý em muốn hỏi rằng là nếu mà như vậy thì là cái bát chính thì chỉ cần nếu mà mình mà tu tập thì đắc, ví dụ mình đắc cái thiền thứ hai rồi thì tức là mình sẽ không cần phải có cái chi tầm ở trong tức là không cần phải có chánh tư duy nữa đúng không? So does it mean that for the persons who also attain the second jhana, and that person at the moment of their enlightenment, there's no need for the right understanding also the vitaka then? Em hỏi về cái việc là một người đã đắc sơ thiền, nhị thiền, thì sau đấy không cần phát triển chánh tư duy, hay là em muốn nói là ở cái khoảnh khắc của đắc đạo quả thì khi đó tâm không còn tâm sở tâm không còn sinh khởi nữa. Tức là em nói cái gì thứ hai? Thì chị nghĩ đâu câu đó thì bà đã trả lời rồi. Không, nhưng mà rõ ràng thì ở trong chính tạng thì nói rằng ở trong kinh thì nói rằng con đường bát chánh này là con đường mà con đường này là con đường tám nhánh, chứ nó không phải là con đường nó thấp một nhánh hay là nó như thế nào cả. Because of the strength of the absorption, the Samadhi doesn't need Samasankhapa to experience the object at that moment. Mỗi một tâm sở, mỗi một chi thì nó có một cái chức năng. Bình thường thì tâm sở tầm nó có chức năng chạm vào đối tượng để tâm, để trí tuệ hay là chánh kiến hiểu về đối tượng ấy. Nhưng mà do cái mức độ mạnh mẽ của tâm thiền, của nhị thiền thì không cần đến có tâm sở tầm nữa, thì tâm sở trí tuệ vẫn có thể hiểu xuyên thấu đối tượng. Like now after seeing, hearing, smelling, tasting and touching, the other cittas in the process need vitaka to touch the object, to mount the object, but in this case the vitaka is not needed in order to experience the object because of the strength of the absorption. Thông thường thì sau khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì đã tâm sinh khởi, tiếp theo phải có tâm sở tầm để giúp cho tâm kinh nghiệm đối tượng. Tuy nhiên trong trường hợp của tâm đạo đối với vị đã đắc nhị thiền thì đã đắc nhị thiền vì cái tâm đó do cái sức mạnh của việc của tâm thiền, cho nên là không cần đến tâm sở tầm nữa. I think that because of the time and the nature of these detailed questions, it's good if he joins our discussion at 3:15 tomorrow for the very detailed questions. Vì là những cái câu hỏi của em thì là những câu hỏi nó đi khá vào chi tiết, và có thể với tất cả những cái người mới tìm hiểu thì nó chưa phải là dễ để nắm bắt, nên là bà gợi ý là em có thể đến vào buổi chiều vào lúc 3 giờ khi mà sư có những cái buổi riêng thì để đặt câu hỏi vào. Cho sư hỏi cái vấn đề này rất quan trọng. Dạ, vậy thì cái người mà phàm phu người ta đắc tứ thiền, lúc đó nó không còn tầm tứ nữa, nhưng mà khi vào sơ đạo thì vẫn phải có bát chi đạo. Lý do tại sao? Lúc đó thì cái người mà đắc tứ thiền chưa có đắc đạo thì người ta vẫn phải có đủ thám chi đạo để mà đắc sơ đạo, không thể nào thiếu tầm, không thể nào thiếu cái chánh tư duy được. Thì cái lý do nó là lý do như thế nào? Yeah. Em xin được đọc một cái đoạn ở trong Abhidhamma Thassangaha. Chắc là để hỏi xong câu của sư đó nhỉ? Không, tức là cái câu này nó vào luôn cái chỗ đó. Samasankapa tức là chánh tư duy, nghĩa là có tư tưởng, nguyện vọng, ý định, ý kiến chân chính. Theo Abhidhamma, đây là tâm sở vitakka, tức là tâm sở tầm. Hướng tâm về Niết Bàn, loại trừ những tư tưởng bất thiện là tham dục, oán ghét, hung bạo, tức là kamma, vipada và hinsa, bằng cách vun quén và bồi những cái thiện pháp là xuất gia, buông bỏ, là nikkhamma. Cái sự không có sân và cái sự không có si. Thì như vậy thì nó tiếp nối cái ý của sư ấy là đối, thì đối với cả cái vị như vậy thì nó cái ở đây phải hiểu như thế nào? Vâng, thì em hỏi vậy với Mai. Nghe chị là sư hỏi là một cái người phàm phu ta đắc tứ thiền thì lúc đó là không có tầm tứ rồi. Nhưng mà khi người ta chưa đắc đạo thì bắt buộc là phải có bát chi đạo. Thì nói lý do tại sao người ta đắc tứ thiền rồi mà người ta không có tầm tứ, mà bắt buộc ở cái chỗ này phải có bát chánh đạo, mà trong khi đó cái sơ thiền, cái người kia đắc nhị thiền mà lại không có bát chánh đạo, không có đầy đủ bát chánh đạo, nghĩa là sao? Thì nó có đối lập không? For Putujana, who attained, who is also the fourth jhana attainer, but it is said that at the moment of attaining Magga Citta, there are still eight factors that arise together at that moment. There are eight, according to his information. One reads in the text, like the commentaries, like the Atisalani, then it makes it clear that no vitaka at that moment. So then it's seven factors. Even at the first makkha citta, right, of the first stage. Exactly. Depending on the jhana attainment just prior to that. Và có trả lời là trong cuốn chú giải bộ pháp tụ Atisalani thì có nói rất là rõ là đối với những bậc đã đắc thiền thì ở cái thời điểm mà đắc đạo quả thì tương ứng với những cái tầng thiền chẳng hạn như là nhị thiền, khi mà tầm đã loại bỏ rồi thì khi đó tâm đạo sẽ không sinh khởi với tâm sở tầm nữa, không có chánh tư duy ở khoảnh khắc đó. Cái điều đó đã được nêu ở trong Atisalani. Thưa, thấy có nhiều vị vẫn đắc thiền, đến đắc cái tứ thiền rồi, nhưng mà đắc cái sơ đạo vẫn đầy đủ tám chi đạo, lý do tại sao? Ví dụ sư có thể đưa ví dụ được không ạ? Dạ thì rất là nhiều cái vị mà đắc sơ thiền thì các vị đắc tứ thiền xong là xong, vị vẫn đắc về đắc đạo, vì nó tu thiền đắc trước, đắc thiền trước rồi vẫn đắc đạo, thì đắc sơ đạo vẫn phải đầy đủ bát chi đạo. Nhưng mà có chi tiết nào nói rõ cụ thể hoàn toàn được đầy đủ như thế không ạ? Cái này thì bây giờ sư cũng chưa nắm chắc, để về sư coi lại, chứ không mà mình nói pháp nó sai thì cũng mình coi lại xong có gì chiều mai lúc 3 giờ bây giờ là 6:20 rồi ạ, chắc là chúng ta sẽ dừng lại hôm nay.